Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 924, Thiên Sát Trận. Lạc Thị Hoàng Cung chiếm diện tích cực lớn, mà rộng lớn diện tích bên trong. Cung điện cùng kiến trúc chỉ chiếm một phần nhỏ nhất. Ở Hoàng Cung phía sau, còn có một đám lớn rộng lớn khu vực, nơi đó trải rộng Tiên Sơn Linh Địa. Những này tiên sơn đều là thiên địa nguyên khí ngưng tụ nơi, là tu luyện tuyệt hảo nơi. Ở đây đã là Lạc Thị Hoàng Cung phía sau núi, nơi này có 10 vạn tiên sơn. Càng đi nơi sâu xa, thiên địa nguyên khí càng là nồng nặc, nhưng càng thêm vùng cấm. Đến chỗ sâu nhất sơn mạch, mẫu hậu cũng không có quyền lợi tiến nhập. Lạc Hỏa Nhi cùng Đi Dịch Vân đi tới nơi này, vừa đi vừa nói chuyện. Ô, Dịch Vân ngẩn ra, huyền hậu nương nương đều không thể tiến vào vùng cấm. Lạc Hỏa Nhi gật đầu. Đúng, Lạc Thị Hoàng Cung bản thân chính là trong tộc lớn nhất linh mạch bảo địa. Cũng chính bởi vì mảnh này linh mạch, ở đây mới bị chọn chỉ vì là Hoàng Cung. Ở Hoàng Cung phía sau núi, có 3 tên Lạc Thị tôn giả ở đây bế quan. Trong đó bao gồm Lạc Thị chân chính người chấp trưởng Tam Hoàng Thúc Tổ. Lão nhân gia người đã tại Hoàng Cung phía sau núi bên trong bế quan 10 vạn năm lâu dài. Trong thời gian này cũng chỉ có ta Phụ Hoàng có thể cùng lão nhân gia người lan truyền tin tức. Tam Hoàng Thúc, Dịch Vân nhẹ phun một ngụm khí. Hắn tự nhiên biết Tam Hoàng Thúc mới là Lạc Thị địa vị tối cao người. Lạc Hoàng có thể đổi. Đổi Lạc Hỏa Nhi vẫn là đổi Xích Tiêu Hoàng Tử. Đối với Lạc Thị mà nói, kỳ thực đều không phải là ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì Tam Hoàng Thúc mới là Lạc Thị linh hồn nhân vật. Ngôi vị Hoàng đế ứng cử viên Tam Hoàng Thúc là không có có sáng tỏ biểu thị chống đỡ ai. Nếu là hắn bày tỏ ra ngoài, Xích Tiêu Hoàng Tử cùng Lạc Hỏa Nhi cũng không cần cãi. Lạc Hỏa Nhi vẫn mang Dịch Vân đi tới Hoàng Cung phía sau núi nơi sâu xa. Lúc này mới ở một mảnh trong hẻm núi dừng bước. Ở đây hẻm núi biên giới, có Lạc Thị Hoàng Cung thị vệ đang bảo vệ. Lạc Hỏa Nhi lấy ra lệnh bài sau, những thị vệ này quỳ xuống hành lễ, cho đi Dịch Vân đến rồi bên trong cốc bộ. Đây là Lạc Thị Thiên Sát Trận vị trí. Thiên Sát Trận có thể mô phỏng Tu La chiến trường. Tiến nhập Thiên Sát Trận chính là chiến đấu liên miên, mài giũa mình ý chí chiến đấu, đem chính mình bước đến cực hạn. Thiên Sát Trận mặc dù có ảo trận thành phần, nhưng quá trình chiến đấu hoàn toàn chân thật, bởi vì Thiên Sát Trận xuất hiện kẻ địch không phải đơn giản ảo giác, mà là chân chính tồn tại. Lạc Hỏa Nhi mở miệng nói, mấy chục năm Lạc Thị cùng Yêu Quỷ Tông đại chiến, để Thiên Sát Trận trở nên càng thêm phong phú. Rất nhiều Yêu Quỷ Tông tà ma cự kiêu, bất kể là trẻ tuổi vẫn là lâu năm, bọn họ ở mất đi chiến đấu lực bị bắt sống sau khi bị luyện hồn nhốt vào Thiên Sát Trận, trở thành Thiên Sát Trận thi vệ con rối. Tiểu Vân Tử, người tiến nhập Thiên Sát Trận thì sẽ cùng những này Yêu Quỷ Tông yêu tà người giao thủ. Lạc Hỏa Nhi nói lời nói này thời gian, trong ánh mắt lộ ra ít có lạnh kiên quyết vẻ, đem người sống luyện vào Thiên Sát Trận, loại thủ đoạn này tự nhiên không thể nói là nhân từ. Không quá quan tử chủng tộc sống còn chiến đấu, lại làm sao có khả năng đối với kẻ địch nói nhân từ. Nên tàn nhẫn thời điểm nhất định phải tàn nhẫn, đem Yêu Quỷ Tông ma đầu luyện vào Thiên Sát Trận. Đích thật là một cái tốt thủ đoạn, như vậy có thể để Lạc Thị đệ tử ở lúc tu luyện là có thể mô phỏng cùng Yêu Quỷ Tông cường giả giao thủ. Như vậy đến rồi trên chiến trường, không đến nỗi hoàn toàn không có chuẩn bị. Dịch Vân không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy là có thể kiến thức Yêu Quỷ Tông cường giả. Này để trong lòng hắn tràn đầy chờ mong. Yêu Quỷ Tông nhưng là cùng Lạc Thị tu luyện pháp môn hoàn toàn bất đồng. Kiến thức phía trên thế giới này bất đồng tu luyện pháp môn cùng phương pháp chiến đấu. Đối với Dịch Vân mà nói có nhiều chỗ tốt. Đại trận lóe lên, Dịch Vân đã bước chân vào trong trận pháp. Ở phồn hoa Lạc thị trong hoàng đô, có một lối đi tên là Lạc Thủy đường phố. Con đường này cũng không phải là thẳng tắp, mà là quanh co khúc khuỷu, như là một dòng sông. Lạc Thủy đường phố này đây được gọi tên Lạc Thủy đường phố phồn hoa cực kỳ. Ở đây có thể nói là tấc đất tấc vàng, một gian một trượng vuông cửa hàng nhỏ. Ở đây liền giá trị trên vạn thế giới chi thạch. Lạc Thủy đường phố đầu phố, đứng vững một tòa ở toàn bộ Lạc thị hoàng đô cũng cực kỳ nổi danh từ lâu. Tên là Lạc Thủy Các. Này Lạc Thủy Các có thể không phải người bình thường có thể vào. Chỉ có cuộc cải không đủ, còn phải có đầy đủ địa vị. Lạc Thủy Các tiêu phí đắt vô cùng, mà Lạc Thủy Các 7 tầng trong một phòng trang nhã, càng là Lạc Thủy Các cao cấp nhất, tân khách mới có thể leo lên tầng trệt. Ở đây tùy tiện một bữa rượu món ăn đều giá trị hơn 1000 thế giới chi thạch. Có thể ngồi ở chỗ này người ăn cơm, thường thường là đại thế gia người, thậm chí hoàng tử công chúa. Lúc này, ở Lạc Thủy Các 7 tầng, một cái bàn lớn trên bày đầy thiên tài địa bảo phanh chế linh thực, cùng với dầu có thiên địa nguyên khí quỳnh tương ngọc dịch. Lần này Thời Vũ Quân thu đồ đệ, đúng là rầm rộ phi phàm. Thời Vũ Quân vẫn chỉ là lộ ra một chút ý đồ đến, cũng không xác định, nhưng là đã tại toàn bộ liên minh khuấy lên phong vân. Những này ngày Lạc thị hoàng đô, tựa hồ cũng từ bốn phương tám hướng chạy đến rất nhiều thiên tài tuấn kiệt. Đại khái đều không muốn bỏ qua cuộc thịnh hội này. Mở miệng nói chuyện người, trong tay chuyển một chiếc chén rượu. Rượu xoay một vòng đây. Hắn quần áo hào hoa phú quý, thân mặc áo bào vàng. Nếu như Dịch Vân ở đây là có thể nhận ra, hắn chính là dẫn tiến Dịch Vân đi tham gia Lạc Thần Điện thực tập Bình Nam Hoàng Tử. Bình Nam Hoàng Tử, mặc dù không là huyền hậu sở sinh, nhưng là huyền hậu người. Trước vì là Lạc Hỏa Nhi thu xếp tham gia Lạc Thần Điện thiên tài, cũng coi như là càng vất vả công lao càng lớn. Đặc biệt là chiêu mộ được Dịch Vân sau, để Bình Nam Hoàng Tử chiếm được huyền hậu đại gia tán thưởng. Ở Bình Nam Hoàng Tử bên người còn ngồi mấy người, dựa theo làm tôn ti đến phân, thân phận của bọn họ đều phải vượt qua Bình Nam Hoàng Tử. Trong đó bao gồm Cổ Lam Tôn Giả đệ tử Tiễn Trúc, cùng với hồ tộc thiên tài Vô Phong, võ giả thế giới. Lấy thực lực luận tôn ti, mặc dù là hoàng tử thân phận, nếu như thực lực bản thân giống như vậy, cũng không sánh bằng Tiễn Trúc. Vô Phong đám người đều là tham gia trò vui thôi. Nếu như nói bọn họ có thể trở thành là thần quân đệ tử, e sợ liền chính bọn hắn đều không tin. Vô Phong lắc lắc đầu, y theo ta nhìn, lần này có hy vọng nhất 100 tuổi trở xuống chính là Tử Linh công chúa, Tuyết Nhi công chúa, nếu như lại thêm một cái, chính là Dịch Vân. Mà ở 100 tuổi đến 300 tuổi trong đó, còn rất nhiều người, tỉ như Xuất Vân Kiếm, Lâm Huyền Cơ, nhưng là đây cũng chỉ là ta hồ tộc cùng Lạc thị người mà thôi. Cái khác đại tông tộc cũng không có thiếu người, không biết chúng ta thắng được xác suất sẽ là mấy phần 10. Vô Phong đánh giá, thần quân thu đồ đệ, hẳn là sẽ không vượt qua 300 tuổi, tuổi tác lâu một chút nữa, rất nhiều pháp tắc tu vi đều định hình, liền không tốt nuôi dưỡng. Tuyết Nhi công chúa cùng Tử Linh công chúa, có chút ý nghĩa, bất quá rất đáng tiếc, các ngươi thắng được xác suất, e sợ gần như linh. Đột nhiên lúc này, một đạo lướt nhẹ phiêu, mang theo ngoạn vị thanh âm cô gái vang lên. Tiễn Trúc cùng Vô Phong một bàn này người dồn dập chuyển đầu nhìn tới, đã thấy đến ở cách nhau bọn họ không xa trên bàn ngồi 4 người. Bên trái nhất là một cái màu vàng nhạt da rẻ, vóc người làm tức giận, tràn đầy dã tính vẻ đẹp thiếu nữ. Bên phải là một cái ở trần, một thân kiên cố bắp thịt, bắp thịt trên che kín thẹo hùng tráng nam tử. Vũ khí của hắn cũng cực kỳ đặc biệt, là một thanh cán dài chiến phủ, mà ở giữa hai người, ngồi một người mặc áo xanh người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này tướng mạo phi thường phổ thông, ở thế giới của võ giả, bởi vì nguyên khí thoải mái thân thể, tuấn nam mỹ nữ như mây, người trẻ tuổi này xem như là khác loại. Bất quá tuy rằng tướng mạo bình thường, thế nhưng ánh mắt của hắn nhưng cực kỳ ác liệt. Hơn nữa hắn con ngươi là màu đỏ, giống như là giữa bầu trời bay hai đóa hồng vân. Ở đây thanh sam người trẻ tuổi bên người còn ngồi một ông già, hắn đầu đội nón lá, toàn thân quấn ở đấu bồng bên trong, xem ra nham hiểm mà thần bí. Một bàn rượu và thức ăn, nhưng hắn bát đũa tất cả bày rất tốt, hiển nhiên động chưa từng động đậy trước mắt đồ ăn. Lời mới vừa nói, giọng nữ chính là cái kia màu vàng nhạt da xinh đẹp thiếu nữ. Bất quá này xinh đẹp thiếu nữ nên chỉ là trong đám người này phụ thuộc người chân chính cầm đầu, là cái kia cái tướng mạo bình thường, con người như hồng vân một loại nam tử trẻ tuổi. Các ngươi là ai? Vô Phong cau mày hỏi. Hắn là Tuyết Nhi công chúa người hâm mộ, mà đối phương vừa nãy ngôn ngữ ngả ngớn này chọc giận tới Vô Phong. Hắn không thể chịu đựng người khác nhắc lên Tuyết Nhi công chúa thời gian, lộ ra khinh miệt ngữ khí. Ta gọi Xích Truy Vân, đến từ Thiên Dụ yêu quốc. Hồng đồng nam tử lên tiếng, âm thanh bình tĩnh nhưng mang theo thương kiếm nhất giống như phong mang, xuyên thẳng màng nhĩ. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.